Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chướng nhãn pháp. Chính Dương Phủ Thành, Tiền Gia mét phố, lão trưởng quỹ lại nét mặt tươi cười địa đưa đi một vị khách nhân. Chợt xoay người, biểu tình liền âm trầm xuống. Việc này không đúng, trưởng quỹ. Chúng ta khố bên trong lương thực mét đều muốn không đủ. Đây thật là mới lạ sự tình nha. Một cái chân chạy tiểu nhị tiếp cận qua. Mặt mũi tràn đầy tươi cười. Hôm nay liên tiếp tới số sóng hào khách. Xuất thủ đó là ghê gớm thật phương. Chúng ta đều nói ra ba thành giá. Rõ ràng còn là một ngụm thành giao. Còn là trả đích dùng vàng bạc thật. Dùng vàng bạc thật. Dùng vàng bạc thật, lão trưởng quỹ nhất thời tỉnh ngộ lại, đi đến tiền quỹ, vậy mấy sóng khách nhân, dùng đều là vàng thanh toán. Là đâu, có rất nhiều kim sa, có rất nhiều kim khối, có rất nhiều ống trúc kim, rõ ràng cho thấy chính mình dung. Tính sổ tiên sinh chậm rãi mà nói, gần nhất sao sinh dùng vàng khách nhiều người như vậy? Tựa hồ là nhìn ra trưởng quỹ lo lắng, vừa cười nói, trưởng quỹ yên tâm, ta đều tỉ mỉ nghiệm qua, không phải là thuốc kim thuốc ngân, đều là cửu thành bát chân kim, ta lão tiết này một đôi tròng mắt, ngươi có thể tin qua được. Này cũng kỳ, lão trưởng quỹ cũng không giận, chỉ là vuốt ve chòm râu, lão phu cuộc đời, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này việc lạ. Đúng lúc này, một cái tiểu nhị chạy vào, ủng ục ục ngưỡng cái cổ quát một bình trà nước, chính là lão trưởng quỹ phái đi ra tìm hiểu tin tức cái kia. Như thế nào đây? Có thể thăm dò được sao? Lão trưởng quỹ biểu tình biến đổi, hỏi, những cái này mua lương thực, phần lớn là nguyên bản hương dân, cũng đều là Thanh Tuyền Sơn kia khối, nhân gia tuy giấu có kín. Nhưng ta còn là hỏi tham gia, bên kia có lẽ, ra mỏ vàng, tiểu nhị có chút tham lam nói, nội thành một ít lưu manh vô lại, đã sớm kết bạn mau mau đến xem náo nhiệt, kết quả thiếu chút bị trên trăm cái nông phu đánh trở về. Kia tư thế, không giống giả, tê, mỏ vàng, người ở chỗ này lỗ tai dựng lên, ánh mắt đều sáng lên, chợt lại có chút ảm đạm. Rất hiển nhiên, nếu đến phiên, có vớt một bả cơ hội, tiểu nhị làm sao có thể trở về. Vậy phụ cận hương dân, thật sự là vận khí tốt. Tiết phòng thu chi không khỏi hâm mộ nói, con mắt đều có chút đỏ lên. Thì ra là thế này, lão trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là bọn họ có tài vận. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn tiện nghi nhà giàu cùng quan lão gia. Thật sự có một mảnh mỏ vàng, thôn dân làm sao có thể thủ được. Hơn nữa mỏ vàng ẩn sâu, mặt ngoài lại có bao nhiêu. Tối đa vơ vét một chút của nổi, cuối cùng đầu to, lại muốn rơi vào quan phủ trên người. Nhưng biết điểm này, trong lòng của hắn liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Ta nói như thế nào nhiều như vậy hào khách, nguyên lai đều là đãi vàng đào. Ô... Bọn họ vì cái gì muốn nhanh như vậy tiêu hết? Không biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý sao? Hương dân tuy ngu muội, nhưng giảo hoạt vẫn có. Không tốt, này vàng chỉ sợ có vấn đề. Hắn nhanh chóng chảo một mai kim khối. Nhiều lần suy nghĩ, thí nghiệm lại như thế nào cũng nhìn không ra sơ hở. Đột nhiên, một trận gió thổi qua. Lão trưởng quỹ tựa hồ hoa mắt rồi. Trước mắt vàng liền biến thành một cục đá. Cái gì? Hắn lại càng hoảng sợ. Rụi rụi con mắt, tiếp tục nhìn, phát hiện còn là tảng đá. Trưởng quỹ, bên cạnh, tiết phòng thu chi thanh âm đồng dạng run rẩy. Hạt cát, như thế nào kim sa biến thành hạt cát? Hắn nhìn qua kia biến thành hôi thạch đất đá sỏi vàng. Cảm giác cả người cũng không tốt. Chướng nhãn pháp. Trong truyền thuyết chướng nhãn pháp, một cái ý niệm trong đầu, không thể ngăn chặn mà hiện ra, để cho hắn không khỏi thét lên. Không không, không phải là chướng nhãn pháp, Lão trưởng quỹ chậm rãi lắc đầu. Lúc trước mọi cách thí nghiệm, liền dội máu chó đen thủ đoạn đều dùng. Nếu trong truyền thuyết yêu pháp, đã sớm có thể phá. Hắn cũng không biết, phổ thông đạo nhân, dù cho có được chướng nhãn pháp, cũng chỉ có thể mê hoặc nhãn nhận thức. Còn có hương khói nguyện lực tai hại, đích xác bị dơ bẩn chi vật tương khắc, lúc này mới có hiệu quả. Tại dân gian truyền lưu, đáng tiếc, loại này mét khối pháp, chống lại phương thuật, lại là phí công. Hắn nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, nhìn qua kia không đáng một đồng gạch ngói vụn, đột nhiên khó thở công tâm, một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng, cứ như vậy ngất đi qua. Ban đêm, tiền gia, cha, lần này nhà chúng ta có thể bồi thường cực kỳ. Lương thực tồn kho đi 7 thành, vô ích được một đống tảng đá. Cũng không thể như vậy được rồi a. Một người tuổi còn trẻ cầm lấy sổ sách, khuét thịt sự đau lòng của. Lúc trước thấy liên tục không ngừng nhập chướng vàng, trả lại cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Lúc này cũng chỉ có phiền muộn đến muốn hộc máu. Tiền gia gia chủ tên là Tiền Thương Mưu, lúc này ra mặt bất động, nhưng hơi hơi run rẩy thân thể, hiển nhiên cũng cho thấy nội tâm cực không bình tĩnh. Việc này không thể như vậy được rồi, nhưng mua lương thực quá nhiều người, ta Tiền gia lợi hại hơn nữa, có thể một hơi áp đảo nhiều người như vậy sao? Nhà của ta chung quy chỉ là một cái thương nhân bán lương thực, đằng sau đại nhân cũng sẽ không ép có dân phản. Ngươi là trả lại ngại chính dương phủ không đủ loạn sao? Người trẻ tuổi dùng mình, biết phát sinh đại đăng huyện sự tình về sau, quan lão gia nhóm đối với loại sự tình này rất là mẫn cảm, rất nhiều hành vi đều có chỗ thu liễm. Lão gia, thời điểm này bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa. Tiền quý, vào đi. Tiền Thương Mưu nói. Người trẻ tuổi nhận ra, người đến là nhị quản gia, cũng là phụ thân tín nhiệm nhất người. Cho lão gia, công tử thăm hỏi, Tiền quý cẩn thận tỉ mỉ địa hành lễ, cấp nhân một loại đờ đẫn cảm giác. Nhưng người trẻ tuổi biết, đây là phụ thân nuôi dưỡng một mảnh độc xà, để cho ngươi tra sự tình. Thế nào? Tiền lão gia trầm giọng hỏi. Giả vàng đã thỉnh thông huyền quan đạo nhân xem qua, nghe nói đạo nhân đều làm không được như thế lấy giả đánh cháo chi vật. Mà ngọn nguồn là ngoài thành Thanh Tuyền Sơn, ta hao phí không ít nhân lực mới biết được chỗ đó ngày trước đi một vị đạo nhân. Hóa Thanh Tuyền vì Kim Sa Tuyền, ban ân phụ cận hương dân, sửa đá thành vàng chi thuật, chẳng lẽ không phải tiên nhân hạ phàm? Tiền lão gia khẽ giật mình, đứng người lên, dạo bước mà đi, đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói, việc này dừng ở đây, các người ai cũng không cho phép trả thù. Như gặp, đương lễ kính chi, cha, vì cái gì? Người trẻ tuổi khó hiểu, loại này đánh xong má trái tiếp cận má phải hành vi, để cho hắn vạn phần không hiểu, nhân gia là đắc đạo tiên nhân. Trò chơi hồng trần, chúng ta phàm nhân kiến hôi, như thế nào dám cùng tranh phong? Ta Tiền gia liền thông huyền quan đều không thể trêu vào. Còn muốn chọc người ta? Tiền Thương Mưu chừng con trai mình nhất nhãn, như ngươi còn có này tâm tư, ta trước hết đánh chết ngươi, tránh cho nhà ta gây tai họa. Nhi tử không dám, phong kiến mọi người dài quyền uy, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Người trẻ tuổi một lần liền quỳ, cuống quýt dập đầu, rất hiển nhiên, phụ thân hắn thật sự có để cho hắn đi chết năng lực. Hơn nữa quan phủ cũng sẽ không quản. Được rồi, cứ như vậy đi. Tiền lão gia phất phất tay, ánh mắt có chút nghi hoặc, lẩm bẩm nói, tới trước một cái bạch viên, lại đây một cái đạo pháp cao cường yêu nhân. Này chính dương phủ, sợ là muốn thật sự phải loạn. Chiến tranh đánh chính là thuế ruộng cùng hậu cần, bị làm thành như vậy, chính dương phủ tất nhiên muốn loạn thượng một hồi. Không nói trước khác, muốn dựa vào một phủ chi lực đem lông trắng trại vương thuận đánh giết, liền gần như là chuyện không thể nào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.